Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Giờ khóc giờ cười cướp bóc. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu. Này hôm nay có người hỏi thăm. Vậy hai chậu hoa sao? Ngày này dẹp quầy thời điểm bao gồm vậy hai chậu hoa, ở bên trong còn dư 5 chậu hoa. Ngày hôm nay tổng cộng thu mua 54 chậu hoa. Bán ra 51 chậu, còn dư 2 chậu, cũng chỉ có thể giữ lại ngày mai bán. Hoa thở ở xe ba bánh bên trong bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật do Lý Minh Đấu cưỡi đi ở phía trước, còn lại ba người đi theo xe ba bánh phía sau. Vạn Phong hỏi Hà Tiêu, chậu kia mặt hoa có người ra giá 24.000. An Sơn Lan có đệ 10.000, ta cảm thấy chúng ta hẳn bán đi. Không gấp, chúng ta mới tới 4 ngày còn có hơn 10 ngày đâu. Đến lúc đi lại xử lý hai tụi nó cũng không muộn. Trừ phi có để cho ta động tâm giá tiền, nếu không giữ lại chứa mặt tiền. Bọn họ thuê nhà cách hoa thành phố cũng chỉ hơn 100 mét xa. Một phiến nhà cơ hồ đều một cái bộ dáng khu nhà ở. Có một cái ngõ hẻm, trong đường hẻm có ba nhà ở. Vạn Phong bọn họ thuê phòng ở tận cùng bên trong. Ban ngày cái này ba nhà ở đều ở đây trong hãng đi làm. Vì vậy nơi này ban ngày cơ hồ không thấy được người. Vạn Phong và Hà Tiêu Lý Dũng ba người vừa nói vừa cười vào ngõ hẻm. Ngoài ý muốn phát hiện Lý Minh Đấu cưỡi xe ba bánh ngừng ở trong đường hẻm. Bởi vì ngõ hẻm tương đối nhỏ hẹp. Một chiếc xe đẩy ba bánh ngừng ở trong đường hẻm, ngõ hẻm chỉ còn lại một cái may mà. Lý Minh Đấu đang cùng 4-5 người thanh niên đối lập. Vạn Phong còn chưa hiểu tình huống gì. Ngu ha ha hỏi, Minh Đấu, tình huống gì? Cướp bóc, bọn họ muốn cướp chúng ta hoa. Gì? Cướp chúng ta hoa? Cái này ban ngày ban mặt cướp bóc. Thiệt hay giả? Bọn họ là cướp bóc. Vạn Phong cười ha hả hỏi, đúng, chúng ta không phải cướp bóc, chúng ta chẳng qua là muốn các người trên xe hai chậu hoa. Mấy tên thanh niên kia ở giữa một cái, trả lời Vạn Phong vấn đề, mấy cái này thanh niên số tuổi cũng không lớn, nhìn dáng dấp thật giống như mới tốt nghiệp dáng vẻ, 17-18 tuổi tác, các người muốn mua chúng ta vậy hai chậu hoa, các người có tiền không? Không có tiền, không có tiền, vậy còn là cướp bóc, mấy người các ngươi đần kẻ gian, cướp bóc cũng không biết làm đôi vớ đem mặt mặc lên sao. Như vậy thì ăn cướp, các ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm không? Bớt nói nhảm, giao ra hoa liền chuyện gì không có, nếu không ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vậy tên cướp nói xong quét lấy ra, một cây dao găm. Còn có vũ khí, Vạn Phong vậy từ xe ba bánh lên rút ra một cái hai xích dài hơn trường đao. Theo ta so đao dài, tới nha, tới đây chém ta nha. Vậy tên cướp xem Vạn Phong trong tay trường đao, lại xem trong tay mình dao găm, trên mặt có sợ diễn cảm. Bước chân vậy từng điểm lui về phía sau. Sợ chưa, tuổi còn trẻ học người ta cướp bóc. Lão tử ngày hôm nay tâm tình tốt, còn không mau cút đi. Vạn Phong không có chuẩn bị tra cứu, bọn họ bản thân cũng không là người bản xứ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Vạn Phong vốn cho là đem bọn họ hù dọa chạy cũng được đi. Ai biết mưa gió đột biến, cái đó cầm dao găm lui về phía sau thanh niên đột nhiên ném đi chùy thủ trong tay. Biểu môi một cái tay phải liền hướng chính hắn sau lưng mò đi. Căn cứ trước kia xem phim kinh nghiệm, dưới tình huống này vậy đều là đi móc súng. Ai nha ta đi, bọn họ có súng, động thủ, toàn bộ đánh ngã. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong đã một cái đi nhanh nhảy lên xe ba bánh nhà xe. Chân ở nhà xe lên mượn lực đạp một cái thân thể liền bay bổng lên. Ở Vạn Phong kêu động thủ thời điểm. Từ đầu đến cuối giữ tình trạng giới bị Lý Minh Đấu đã mãnh hổ xuống núi vậy một đầu đụng ngã một. Tên giặc cướp, Lý Dũng và Hà Tiêu vậy cơ hồ đồng thời xông tới. Lý Dũng lại là ra sau tới trước, ở vạn phong thân thể còn trên không trung đùa bỡn đẹp trai thời điểm. Hắn đã đi một cước đem cái đó thân thủ sơ hướng sau lưng tên cướp đạp được ngửa mặt hướng lên trời. Hà Tiêu lại là dũng mãnh, lấy một chọi hai, thuần thục liền đem còn dư lại hai cái tên cướp đánh ngã trên đất. Làm vạn phong từ không trung rơi xuống đất, mấy cái tên cướp cũng đàng hoàng nằm trên đất, uổng phí tình cảm, vốn là chuẩn bị giả bộ một so. Đặc biệt ba cái tên này tay quá nhanh, ít nhất lưu một người để cho ta gõ hai cái nha. Vạn phong đi tới cái đó có súng tên cướp từ hắn sau lưng quả nhiên móc ra một cái súng. Súng diêm quẹt, vạn phong trợn tròn mắt. Chính là cái loại đó dùng xe dây chuyền và phúc cái nón làm đứa nhỏ chơi súng diêm quẹt. Chỉ bất quá cái này cây súng là dùng mộc đầu khắc thành bên ngoài trà sơn đen. Đưa mắt vừa thấy ngược lại có mấy phần súng thật dáng vẻ. Nhưng thật ra là đánh diêm quẹt. Cũng chỉ có thể nghe cái vang. Vạn phong vừa kéo lửa. Súng bốp vang lên một tiếng. Thanh âm còn rất thanh thúy. Vạn phong lỗ mũi cũng khí oai. Cái này không lãng phí cảm tình sao? Hữu dụng cái này đi ra cướp bóc sao? Quốc tế đùa giỡn lái đến hắn đầu đi lên. Hắn dùng vậy súng diêm quẹt ở đó giặc cướp trên mặt vỗ. Các người liền lấy đồ chơi này cướp bóc. Ít nhất các người mua đem súng săn cũng được nha. Thanh niên vô cùng thành thực. Không có tiền mua. Gõ không có tiền mua liền lấy đồ chơi này hù dọa người. Hơn nữa còn hù dọa đến trước mặt lão tử tới. Nói cho ngươi ta bị dọa sợ. Các người được bồi thường lão tử tiền tổn thất tinh thần. Mấy người các ngươi trong nhà có vật đáng tiền chưa? Mấy người thanh niên lắc đầu. Một đám quỷ nghèo, mấy cái này tiểu tặc còn để cho vạn phong khó làm. Đưa đồn công an, chuyện này thì phiền toái. Xem ở lão tử ngày hôm nay tâm tình tốt phân thượng. Mau cút cho ta, nếu không đem ngươi đưa đồn công an đi tối thiểu ngồi xổm 5 năm nhà tù. Cút đi, sau này bị đang để cho ta thấy được. Mấy người thanh niên bò dậy chạy. Có thể chạy mấy bước cái đó có súng thanh niên rốt cuộc lại trở về. Đại ca, vậy súng có thể hay không trả cho ta? Gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta còn muốn ăn Tết giữ lại thả roi nhỏ đâu. Vạn phong bay lên một cước đạp tới. Ta để cho ngươi thả roi nhỏ. Ngươi vẫn còn có tâm tư thả roi nhỏ. Ta đạp chết ngươi. Thanh niên ôm đầu trốn chui như chuột. Vậy mấy cái tiểu kiếp phỉ mất tung ảnh. Vạn phong quay đầu nhìn Lý Dũng mấy người. Bốn người đột nhiên vui vẻ cười to. Cái này kêu là chuyện gì? Đều đuổi lên xem phim hài phiến. Minh Đấu đi mua cơm thức ăn. À, lại là ta. Lý Minh Đấu kháng nghị. Bởi vì có cái này hai chậu trấn than hoa. Trong nhà không thể rời bỏ người. Một khi rời đi bị trộm làm thế nào? Cho nên cái này hai trời ăn cơm đã từ hiệu ăn đổi ở nhà. Đến hiệu ăn đem mua xong cơm chứa hộp cơm bên trong sách trở về ăn. Ngươi ăn được nhiều nhất không ngươi đi ai đi. Lý Minh Đấu lầm bầm lầu bầu vào nhà cầm lên cái đó chứa hộp cơm túi lưới. Túi lưới bên trong sắp xếp 7-8 cái hộp cơm. Lý Minh Đấu đi ra ngoài mua thức ăn đi. Vạn phong ba người đem hoa thu thập đến trong phòng. Hà Tiêu bắt đầu thăng lò, Vạn Phong và Lý Dũng ngồi ở trên giường đất cùng Lý Minh Đấu mua cơm trở về. Mười mấy phút sau đó, Lý Minh Đấu xách hai cái túi lưới trở về, nhưng là hắn không phải một người trở về, sau lưng còn đi theo ba người. Vạn Phong và Lý Dũng chố mắt nhìn nhau, hàng này sẽ không lại bị ăn cướp chứ. Đợi Lý Minh Đấu và ba người kia đi tới phụ cận. Vạn Phong mới nhìn thấy Lý Minh Đấu sau lưng ba người kia là Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và Triệu Cương. Hàng này là đánh nơi đó gặp phải cái này ba người. Vạn Phong nghênh ra ngoài cửa và Dương Kiến Quốc ba người ai cái bắt tay. Các người là như thế nào cùng Lý Minh Đấu gặp nhau? Chúng ta ba cái đang hướng Dương Hiệu ăn cơm.